One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, chương 127, tiêu chuẩn tiết mục cùng xa nhau. Bị lawyer một đôi kim sắc dựng thẳng đồng tử khóa chặt. Lão quỷ mới biết vì cái gì kiếm sĩ Aniki bộ dáng hội như vậy không chịu nổi. Bởi vì lawyer là nén giận xuất thủ. Người phải chú ý lực đều đặt ở đánh lén hắn kiếm sĩ tửu quỷ trên thân. Cho nên tuy nhiên bạo phát long uy vẫn như cũ để lão quỷ rất khó chịu. Thở không nổi, nhưng hắn không thể nghi ngờ so kiếm sĩ dễ chịu nhiều. Ta biết, trông thấy lawyer còn đuổi theo trả lời chính mình. Lão quỷ thở phào, đã có thể trả lời. Vậy liền đại biểu sự tình còn có nói. Hắn liền sợ hãi lawyer cái gì đều không trả lời. Trực tiếp thống hạ sát thủ. Như thế liền vạn sự đều yên. Lại không một tia quay lại chỗ trống. Lão quỷ ho khan, khoanh chân ngồi dưới đất. Điều chỉnh hô hấp. Đột nhiên, thân thể của hắn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc co vào. Thật giống như có một đôi bàn tay vô hình. Đem hút no bụng thủy hải miên chen làm. Đại lượng hơi nước từ lão quỷ thân thể bốn phía hiện ra đến. Hắn màu da từ hồng biến bạch. Rất nhanh mất đi huyết sắc. Chờ đến hơi nước tán đi. Lại xuất hiện tại lawyer trước mặt. Là một cái hình như tiều tụy cao tuổi lão nhân. Màu da trắng bạch. Gầy thành da bọc xương bộ dáng nhìn qua có chút làm người ta sợ hãi. Lawyer bất động thanh sắc nhìn lấy hắn. Chờ đợi hắn lý do. Chính mình tuy nhiên thiện tâm. Mặc dù mới đi tới nơi này cái hỗn loạn hải tặc thế giới nửa năm không đến. Nhưng hắn không phải thánh mẫu. Nên giết tuyệt đối không lưu tình. Hiện tại, hắn muốn cho lão quỷ một cái cơ hội. Vì hắn cử động, biểu thị tôn trọng. Lão quỷ cũng minh bạch tình huống bây giờ là bực nào nghiêm túc. Nếu như dựa theo vừa rồi hắn kế hoạch, có lawyer nhường tình huống phía trước, ta hai người là tuyệt đối có thể chạy thoát. Nhưng là hiện tại khác biệt, tửu quỷ đánh lén đã làm tức giận cái này toàn thân che kín lân phiến quái vật. Tất cả mọi người mệnh, đều hệ với mình một câu nói tiếp theo phía trên. Trong nháy mắt, hắn muốn rất nhiều, nhớ lại rất nhiều. Sau đó, hắn động, lão quỷ, bị lawyer long uy ép trên mặt đất kiếm sĩ trông thấy lão quỷ động tác. Mãnh liệt cảm giác nhục nhã xông lên đầu. Hàm răng trong lúc lơ đãng cắn nát bờ môi. Đông, có đồ vật gì rơi trên mặt đất. Rất nhỏ tiếng va đập đại biểu cho kinh thiên động địa từ bỏ. Lão quỷ cái trán gắt gao chống đỡ tại nứt ra đại địa bên trên. Ngữ khí nói không nên lời bình tĩnh. Xin ngài thả bọn họ đi. Hết thảy sai lầm, từ lão hủ một người gánh chịu. Có lẽ, tại lão quỷ trong mắt, kiếm sĩ cùng tiểu quỷ mệnh, so với chính mình tôn nghiêm quý giá vô số lần. Lại có lẽ, hắn biết mình thời gian không nhiều. Muốn dùng chính mình một điều lạn mệnh đổi được hai người còn sống. Rất đáng được, nhưng mặc kệ hắn là ý tưởng gì. Hắn chung quy là làm ra động tác này. Quỳ rạp xuống lawyer trước mặt. Nhìn trước mắt lão nhân. Lawyer băng lãnh ánh mắt hơi hơi chớp động. Người đã nói. Giữa các ngươi không có liên hệ máu mủ. Vì cái gì ngươi có thể làm đến bước này? Đối mặt lawyer hỏi thăm. Lão quỷ chống đỡ chạm đất mặt trả lời. Thanh âm bình tĩnh. Bởi vì bọn họ là người nhà của ta. 10 năm như một ngày ở chung. Vui cười giận mắng bên tai không dứt. Từng có đau xót. Cũng có qua phân tranh. Lão quỷ từ lúc trước tóc đen đầy đầu thanh niên. Biến thành hiện tại nến tàn trong gió bộ dáng. Hắn nhìn lấy kiếm sĩ tửu quỷ cái này địa ngục tổ chức. Từ thiếu niên biến thành thanh niên. Đã từng nhìn lấy mặt cương thi tiểu quỷ lộ ra thứ nhất bôi mỉm cười. Đối với thân ở địa ngục hắn mà nói. Bọn họ cũng là hắn ánh sáng cùng hy vọng. Vì bọn họ mà chết. Hắn không oán không hối. Một cỗ gió lạnh thổi qua, đem mấy cái đầu tóc gợi lên, từng tia ý lạnh đánh tại mọi người trong lòng. So lawyer ma pháp còn muốn làm cho người sợ hãi thán phục. Người nhà sao? Lawyer nỉ non lặp lại hai chữ này. Có chút thất thần, One Piece thế giới, tựa hồ liền là một chỗ như vậy. Có như vậy một đám người, bọn họ vì chính mình đồng bọn hòa ra người, tình nguyện từ bỏ hết thảy. Vĩ Điền sáng tác dự tính ban đầu cũng là vì hiện ra một cái tràn ngập hữu tình, tích cực hướng trên thế giới. Cái này có lẽ cũng là cái gọi là đại vũ trụ ý chí đi. Lawyer cảm thán nói, lắc đầu, ông, đột nhiên vang lên vù vù âm thanh để lão quỷ bọn người trong lòng cả kinh. Cái thanh âm này bọn họ nghe qua rất nhiều lần, mỗi lần nương theo vù vù mà đến, liền là đối phương công kích mãnh liệt. Kiếm sĩ nỗ lực muốn đứng lên, nhưng nếm thử trải qua sau lại phát hiện, cái này là không thể nào. Hắn tuyệt vọng ngẩng đầu, oán hận nhìn về phía lawyer. Dù là lão quỷ làm như vậy, ngươi hay là không muốn buông tha chúng ta sao? Nhưng là, cơ hồ tại ý nghĩ này vừa mới xuất hiện trong nháy mắt, là hắn biết chính mình sai. Này một tiếng vù vù, không phải đến từ đối phương công kích, mà là đến từ đỉnh đầu bọn họ. Chỉ gặp mới vừa rồi còn không có vật gì, bầu trời đột ngột xuất hiện rất nhiều kim sắc viên cầu. Mỗi khỏa viên cầu ở giữa đều bị cánh tay trẻ con thô xích sắt lẫn nhau cố định. Tại viên cầu mặt ngoài, có vô số lít nhà lít nhít hang lõm. Thanh âm cũng là từ bên trong đó truyền tới. Vận dụng nhiệt khí bóng nguyên lý. Trực tiếp không hàng tới à, lawyer giơ lên mí mắt nhìn hướng lên bầu trời. Sau đó hỏi lão quỷ, đó là vật gì? Là lưu chi cái kia hỗn đản âm ba bom. Lão quỷ ngẩng đầu nhìn một chút, sắc mặt trở nên rất khó coi. Đáng giận, hỗn đản này thậm chí ngay cả chúng ta đều tính toán tại phạm vi công kích bên trong sao? Nhìn lấy này cơ hồ che kín bầu trời kim sắc viên cầu, lão quỷ chỉ cảm thấy tràn ngập tuyệt vọng. Hắn cũng không lo lắng cho mình sinh tử, chỉ bất quá cái này bom số lượng đại biểu cho tuyệt đối phạm vi. Chính mình không tiếc quỳ xuống đều muốn cứu vãn người nhà có thể trốn a. Bom a, lawyer đành phải cảm khái một câu. Quyền quý trong vòng thật loạn. Rõ ràng bên này chiến đấu còn không có kết thúc, cái kia gọi Lưu Chi ra hỏa liền không kịp chờ đợi xuất thủ. Mà lại vừa đến, liền biểu diễn vừa ra tiêu chuẩn hắc ám thế giới phía sau đâm đao từ tiết mục. Bất quá, ở trên đảo giống các ngươi đẳng cấp này chiến lực còn có bao nhiêu? Lawyer chợt nhớ tới vấn đề này. Hỏi, lão quỷ hồi tưởng một chút, rất lợi hại xác định nói ra. Trừ thợ săn, John, cũng chỉ có sòng bạc giám đốc Lưu Chi. Nếu như không phải là bởi vì ngươi duyên cớ, ở trên đảo bình thường đều không có ba cái trở lên cán bộ chú lưu. Vậy ta còn thật sự là vinh. Hạnh a, lawyer khẽ cười một tiếng. Trong lúc bất chi bất giác, tâm hắn xông tới phẫn nộ đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Mắt nhìn vẫn như cũ quỳ trên mặt đất kiếm sĩ, lawyer lạnh giọng nói ra. Nếu có một ngày, ngươi lần nữa cầm kiếm, ta hy vọng ngươi là cùng hiện tại hắn như vậy, là vì thủ hộ người nhà, mà không phải đơn thuần phục tùng mệnh lệnh đồ sát. Lawyer đột nhiên phát biểu để kiếm sĩ có chút không có nghe hiểu. Hơi giật mình nhìn lấy hắn, bất quá hắn nghe không hiểu không sao. Lão quỷ nghe hiểu, hắn hiện tại cũng không lo được trên đầu bom. Cuống quýt đáp ứng, hảo hảo, hắn về sau tuyệt đối sẽ không lại giết người. Tiểu quỷ cũng thế, ta, lawyer đưa tay cắt ngang hắn lời nói. Thở ra trong phổi chọc khí, cam đoan cái gì đừng nói là, nếu như lần sau bị ta gặp phải, ta giết hắn chính là, lộc cộc, lão quỷ gian nan nuốt nước miếng, liên tục cười khổ, đúng vậy a, lấy thực lực đối phương, không bảo đảm lại như thế nào, lần sau gặp phải, giết chính là, bọn họ chẳng lẽ có cái gì phản kháng chỗ trống sao? Nói dứt lời, lawyer không đi nữa xem bọn hắn. Phía sau rộng thùng thình long rực chấn động, phóng lên tận trời, cuốn lên trong cuồng phong. Lawyer thanh âm như có như không quanh quẩn tại bọn họ bên tai. Vạn bom ta đi xử lý. Các ngươi, đưa tiễn hắn đi. Ta, đột nhiên, kiếm sĩ bờ môi không được phát run. Hai hàng thanh lệ không tự chủ được tràn mi mà ra. Cái này mấy chục năm chưa từng khóc qua hắn từ hôm nay rốt cục rơi lệ. Hắn kích động nắm lấy chuôi đao, hướng mặt đất bổ nhào về phía trước. Đông, đông, đông. Kiếm sĩ chảy nước mắt, cái trán huyết hồng một mảnh, thấp giọng hô, những năm này, Chân thực, thụ ngài quá quan tâm. Chân thực, vạn phần cảm tạ. Tại kiếm sĩ phía trước, màu da đã từ trắng bệch chuyển thành xanh tử, lão quỷ trông thấy một màn này. Ôn nhu cười, về sau, ít uống rượu một chút, tìm bản chạm mời, hoặc đưa vào địa chỉ internet, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.